Cực phẩm thần y, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Chiêu Long không quan tâm đến giọng điệu chế giễu của Trần Gia Bảo. Chỉ cần anh ta đánh bại Trần Gia Bảo trước mắt mọi người sẽ công nhận sức mạnh của anh ta, bao gồm cả Tần Phi Yến. Nghĩ đến đây, lập tức, ánh mắt Hình Chiêu Long trở nên sắc bén. Anh ta đột nhiên khởi động, hướng về phía Trần Gia Bảo với tốc độ nhanh như chớp, giống như một con báo săn mồi. Trần Gia Bảo đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào, như thể bị sốc trước đà của Hình Chiêu Long. Hình Chiêu Long tỏ vẻ khinh thường, và khi đi đến giữa đường, anh ta đột nhiên hét lên, vung nắm đấm và đánh mạnh về phía Trần Gia Bảo. Mặc dù nắm đấm của anh ta còn chưa đến gần, nhưng cơn gió mạnh của nắm đấm đã ập đến Trần Gia Bảo ngay lập tức, khiến anh phải nheo mắt lại. Vương Đại Hùng âm thầm gật đầu nói, chỉ với cú đấm này, thực lực của Hình Chiêu Long đủ để khiến toàn bộ quân khu biển tự hào. Tần Phỉ Yến tập trung toàn lực nhìn vào Trần Gia Bảo. Nhìn thấy nắm đấm 30.000 tấn của Hình Chiêu Long sắp đánh vào Trần Gia Bảo, tất cả mọi người đều nín thở. Thậm chí nhiều người đã nhìn thấy trước cảnh Trần Gia Bảo bị đánh ngã xuống đất. Đột nhiên, nắm đấm của Hình Chiêu Long như bị một ngọn núi cao chặn lại, không thể tiến về phía trước được nữa. Trước nắm đấm của anh ta chỉ có một ngón trỏ thon dài trắng nõn. Trần Gia Bảo chặn lại nắm đấm sắt của Hình Chiêu Long chỉ bằng một ngón tay. Chế nhạo nói, hóa ra đây là sức mạnh của một cường giả sao. Nó thực sự khiến tôi phải kinh ngạc đấy. Mọi người sững sờ trong giây lát, sau đó bị sốc không thể giải thích được. Tất cả mọi người trong toàn bộ sân chơi đã hoàn toàn chấn động. Là một cao thủ nửa bước Hình Chiêu Long, toàn lực ra đòn đã bị Trần Gia Bảo chặn một ngón tay. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ nhất định sẽ không tin. Đương nhiên không bao gồm Tạ Quốc Hùng, bởi vì hắn từ lâu đã biết Trần Gia Bảo rất cường đại. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, hắn chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chết tiệt, trong toàn bộ khu biển Đông, ngoại trừ Vương Tổng, đội trưởng hầu như không có đối thủ. Cái này, đội trưởng bất khả chiến bại của quân khu biển Đông, một đòn toàn lực, đã dễ dàng bị Trần Gia Bảo chặn lại. Chuyện này làm sao có thể? Đội trưởng đã là siêu cường đại nửa bước, Trần Gia Bảo có thể dễ dàng đỡ đòn của hắn. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo là siêu cấp đại kiện tướng sao? Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người hít một hơi, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Trần Gia Bảo. Đó là nỗi khiếp sợ của kẻ mạnh. Trên bục cao, Hình Chiêu Long trông kinh hoàng và nói với vẻ không tin. Điều này là không thể. Tại sao lại không thể? Cái mà cậu không hiểu không có nghĩa là nó không tồn tại. Chẳng hạn như thế này, Trần Gia Bảo nói. Đột nhiên ngón trỏ của anh búng nhẹ lên nắm đấm to lớn của Hình Chiêu Long. Đột nhiên, Hình Chiêu Long bị điện giật. Anh chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ, thậm chí không gì sánh được. Anh bốc lên từ nắm đấm của mình, rên rỉ và bay về phía sau. Sau khi đáp xuống đất, anh đá, sau vài bước lùi lại. Một nửa bàn chân của anh ta đã ở trên mép của bục cao và suýt nữa thì ngã lăn ra, rút lui bằng một ngón tay. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, ngay cả Tạ Quốc Hùng cũng sửng sốt không kém. Mặc dù biết Trần Gia Bảo rất lợi hại, nhưng không ngờ Trần Gia Bảo lại lợi hại như vậy. Chỉ có Tần Phỉ Yến là tràn đầy tán thưởng, trong mắt biến sắc. Trần Gia Bảo một tay đứng tại chỗ, nói, đối với người thường và chiến binh bình thường, bán bộ tông sư quả thực rất mạnh. Nhưng võ học thế giới rộng lớn và thâm hậu, sẽ luôn là núi cao liền núi. Bán bộ tông sư không đáng để ngươi kiêu ngạo. Hình Chiêu Long nước da thay đổi rõ rệt, nắm đấm nắm chặt, huyết mạch bạo phát, ngoài ý muốn nói, ta không tin, ngươi còn trẻ hơn ta, không tin sẽ thua ngươi. Dù ngươi có tin hay không thì đây là sự thật. Trần Gia Bảo chế nhạo. Và đột nhiên lao lên. Gần như ngay lập tức trước mặt Hình Chiêu Long. Anh, cách Trương.